Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, trang 505. Không nghĩ tới, ngài cùng trong lời đồn một chút đều không giống nhau. Cái kia thượng úy như cũ ở nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt, ngữ khí như là ở mộng du. Ngài so với ta trong tưởng tượng muốn ưu tú. Không, là ưu tú nhiều. Trúc Huyền Nguyệt do dự một hồi, nàng nhìn vị này đại ca ánh mắt. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy cả người không thoải mái. Cái loại cảm giác này giống như là bị cái rắn độc theo dõi giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt hỏi Tiểu Bạch, thứ ta nói thẳng, này đại ca ngày thường là đang làm gì? Ếch, Tiểu Bạch phiên phiên tư liệu. Đối Trúc Huyền Nguyệt nói, La Âm, lệ thuộc với hải cách đặc quốc gia đặc thù tuyên truyền bộ môn. Cái này cái gọi là hải cách đặc quốc gia đặc thù tuyên truyền bộ, kỳ thật là cái thực độc đáo bộ môn, nên bộ môn chủ yếu phụ trách chính là một ít nghị viên cùng tướng quân tuyên truyền công tác. Thông tục điểm tới giảng chính là, Tiểu Bạch tạm dừng một chút, cấp những cái đó minh tinh tướng quân đàm phán hòa bình viên nhóm làm đóng gói. Trúc Huyền Nguyệt còn chưa thế nào phản ứng lại đây cái này bộ môn chân chính hàm nghĩa là cái gì. Đã bị La Âm chảo một cái đã bắt được tay. Sau đó tinh tế nhìn nhìn, thật là một đôi xinh đẹp tay. Cái kia La Âm cảm khái nói, nếu là sớm một chút thấy này đôi tay, như vậy chỉ sợ những cái đó tin tức mặt trên thổi phồng những cái đó tướng quân mỹ mạo thông cáo, liền phải hết thảy báo hỏng. Những cái đó tên ngu xuẩn, như thế nào biết kia thân sắt lá phía dưới che giấu cư nhiên là cái dạng này một đôi tay. Trúc Huyền Nguyệt nghe đối diện La Âm nói, nháy mắt trên người nổi da gà đều đi lên, nàng nhìn đối diện La Âm. Cảm giác gia hỏa này ánh mắt có điểm không quá bình thường, cố tình đối diện La Âm còn chút nào bất giác, La Âm tựa hồ còn muốn tiếp tục hướng lên trên mặt sờ soạng. Kết quả lại bị chảo một cái đã bắt được tay. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu khi liền thấy Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt. Trúc Huyền Nguyệt trong ánh mắt hiện tại biểu lộ sát khí, thật xin lỗi, mạo phạm ngài. La Âm chạy nhanh buông lỏng tay ra, sau đó kinh sợ cúi đầu. Ta như thế nào cảm giác tảng sáng cho ta tìm cái này liên lạc quan không đáng tin cậy a. Trúc Huyền Nguyệt một bên đi theo La Âm đi phía trước đi, một bên nhỏ giọng đối Tiểu Bạch nói, từ khi vừa mới từ nhỏ tử quán ra tới sau, Trúc Huyền Nguyệt liền vẫn luôn ly La Âm rất xa. Sách kia có thể làm sao bây giờ? Hơi chút kiên nhẫn một chút đi, Tiểu Bạch nói, vị này La Âm thượng úy tuy nói vẫn luôn giống như đầu óc không tốt lắm xử bộ dáng, bất quá thủ đoạn đích xác có một bộ, có rất nhiều nổi danh tướng quân đều là từ hắn thuộc hạ phùng ra tới, liền tỉ như nói phía trước thế thân ngươi cái kia Hàn Phương, muốn biết trước mắt cao tầng hành tung, tìm người như vậy là nhất phương tiện. Hơn nữa quan trọng nhất chính là người này đối với danh lợi đích xác không có gì hứng thú, phía trước có mấy lần hắn có thể đạt được càng tốt chức vị, chính là hắn đều từ bỏ, chỉ vì tiếp tục lưu tại đặc thù tuyên truyền bộ, thật là kỳ quái gia hỏa. Trúc Huyền Nguyệt cuối cùng chỉ có thể như vậy bình luận, nàng cùng La Âm đi trước mục đích địa thời điểm, La Âm ở phía trước nói, tổ chức mục đích cùng yêu cầu đã hoàn toàn chia ta. Là muốn cùng đám kia quan lớn nhóm nói chuyện hợp tác điều kiện đúng không? Không, Trúc Huyền Nguyệt dừng một chút nói, cùng đám kia quan lớn không có gì hảo nói, tàng sáng hiện tại vừa mới phát triển lên, cùng đám kia quan lớn nhóm nói chuyện với nhau, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu mặt sát tàng sáng, chính là cùng đám kia người đàm phán. Đối ngài có lợi a, La Âm ôn nhu nói, có lợi. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng cười lạnh một chút, đúng vậy. Trên thế giới này đại bộ phận người đều là hướng tới ích lợi mà đến, chính là ta không để bụng. Trúc Huyền Nguyệt mới vừa nói xong, liền lại theo bản năng nhìn trước mắt mặt La Âm, nàng thề chính mình chỉ là tưởng ngẩng đầu nhìn xem La Âm gia hỏa kia đến tột cùng muốn hướng nào dẫn đường, sau đó nháy mắt, nàng đã bị La Âm kia hưng phấn đến vặn vẹo sườn mặt làm cho sợ ngây người, là ta vẫn luôn muốn tìm, La Âm tay đều ở hưng phấn run rẩy, đây mới là ta vẫn luôn muốn tìm. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trúc Huyền Nguyệt này sẽ là thật sự trực tiếp lui ra phía sau một bước. Túm lên chính mình vẫn luôn giấu ở cổ tay áo ra hỏa, nàng thề chính mình từ khi lên làm vô mặt tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được như vậy mãnh liệt lực áp bách, ngay cả đơn thương độc mã đối mặt áo lai đế quốc 10 tới đài cơ giáp thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt cũng chưa giống hiện tại như vậy mồ hôi lạnh chảy ròng quá, thật là xin lỗi. La Âm mạnh mẽ áp xuống chính mình trên mặt vặn vẹo biểu tình, làm ngài xem thấy như vậy không thể diện bộ dáng, Trúc Huyền Nguyệt mồ hôi lạnh đã chảy đầy phía sau lưng. Tiểu Bạch, nếu không chúng ta đem tên này xử lý, sau đó chúng ta đi thôi. Trúc Huyền Nguyệt thấp thỏm bất an địa đạo, ta hiện tại cùng tên này thật là một giây đồng hồ đều ở không nổi nữa. Không phải ngươi nói người làm đại sự phải không câu nệ tiểu tiết sao? Tiểu Bạch ở bên cạnh phun tào nói, ta nói không câu nệ tiểu tiết. Ta nói rồi loại này không câu nệ tiểu tiết sao? Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói, không phải ta nói a, liền loại này kỳ quái ra hỏa. Lúc trước ai đồng ý đem hắn chiêu tiến vào đâu? Ta thật sự thực hoài nghi. Đây là gần nhất hải cách đặc quốc bộ phận cao tầng hoạt động danh sách. Phía trước La Âm bóng nhiên mở miệng nói, ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch đấu võ mồm thời điểm, bọn họ đã theo nào đó ngầm thang máy đi tới một gian âm u căn nhà nhỏ. La Âm vào nhà sau cũng không có qua nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp từ một cái ngăn kéo nhất hạ tầng rút ra một xấp giấy cầm lại đây, bởi vì tình báo cơ mật, cho nên đại bộ phận đều là ta viết tay mang ra tới. La, hắn lật xem những cái đó tư liệu, cúi đầu lẩm bẩm tự nói, có chút tình báo những cái đó quan lớn có lẽ có thể giấu giếm được không ít người, nhưng là duy độc không thể gạt được ta, rốt cuộc. Những cái đó ra hỏa nhóm đại bộ phận ở 10 năm trước cũng đã đem tư liệu đều giao cho tay của ta. Nếu đã không có chúng ta, nói vậy bọn họ liền như thế nào bình thường xuất hiện ở công chúng trước mắt đều đã không hiểu đi. Hết chương.